Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 626 của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Cho đến tận lúc bấy giờ, Phượng Dung mới thật sự tuyệt vọng, linh hồn chấn động, ánh mắt tuyệt vọng, mang theo không cam lòng, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Đối với Phượng Dung hắn mà nói, trong vạn thế đối quyết, trên phong thần đài, hắn trực tiếp đạt tới vô thượng niết bàn, đặt chân đại thừa niết bàn. Người Tịnh gia và Nhâm gia căn bản không phải đối thủ của hắn, giành chấn đại thế giới, nhất thời không ai sánh bằng, phong quang vô hạn. Mỗi ngày hắn mặc sức tưởng tượng, một ngày kia, hắn có thể đặt chân đến cấp độ đỉnh phong nhất trong thiên hạ, trở thành người mạnh nhất Phượng Hoàng nhất tộc, dẫn đầu cả Phượng Hoàng nhất tộc, hùng bá đại thế giới. Cho dù là cổ tộc cũng phải nhìn sắc mặt của hắn. Mà bây giờ nhìn thấy nam tử áo bào xanh trước mặt, Phượng Dục chỉ có tuyệt vọng và không cam lòng, còn có khí tức tử vong lan tràn trong nội tâm, linh hồn chấn động không ít. Cũng vào lúc này, năm ngón tay của Lục Tiêu Du đặt lên người của Phượng Dục, ánh mắt nhìn qua không gian xa xa. Lục Thiêu Du, người dám động thủ Phượng Hoàng nhất tộc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trên bầu trời có tiếng thét lớn vang lên, khí tức nóng bỏng từ xa truyền tới. Tiếng quát vừa vang lên, một lão già mặc trường bào màu đỏ phá không lao tới, lập tức lơ lửng trên không trung. Khí tức nóng bỏng bạo phát dữ dội, đôi mắt hắn âm trầm nhìn Lục Thiêu Du, hỏa diễm đỏ thẫm đang nhảy nhót. Phượng Viêm trưởng lão, cứu ta! Phượng Viêm trưởng lão cứu ta! Cứu ta! Nhìn thấy lão giả mặc trường bào đỏ kia, trong ánh mắt tuyệt vọng của Phượng Dục chấn động, dường như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, lập tức hồ to. Nhị Nguyên hóa hồng, Phượng Viêm mà. Nhìn qua, lão giả kia, Lục Thiên Du nhíu mày, người tới không ngờ đây là Phượng Viêm bị hắn diệt bản thể, còn hồn anh đào thoát khỏi thường khung chiến trường. Nhưng lúc này, Phượng Viêm đã có thân thể, tu vi cũng đạt tới cấp độ nhị Nguyên hóa hồng rồi. Biến hóa cỡ này làm cho Lục Thiên Du ngạc nhiên, nhưng mà không khó phát hiện. Khí tức trên người Phượng Viêm lúc này đã có không ít biến hóa. Phượng Viêm đạp không nhìn thẳng Lục Tiêu Du, ánh mắt âm trầm khó coi, không nghĩ tới, hắn nhanh chóng chạy tới đây, nhưng vẫn chậm một bước. Và lúc này, làm Phượng Viêm rung động đà, Lục Tiêu Du thật sự không có chết. Lục Trường, ngay cả cường giả thiền ma nhất tộc, cũng xuất động, không nghĩ tới Lục Tiêu Du mạnh tới mức như vậy. Lúc này, nhìn thẳng vào Lục Tiêu Du, hỏa diễm trong mắt Phượng Viêm nhảy lên mà quát. Lục Tiêu Du, thả Phượng Dục ra, người thật sự muốn khai chiến không chết không thôi với Phượng Hoàng nhất tộc hay sao? Lục Tiêu Du nhíu mày, hắn nhìn qua Phượng Viêm trên không trung, hắn cười lạnh mà nói, được rồi, ta sẽ trả lại cho ngươi. Vừa dứt lời, Lục Tiêu Du đang bóp cổ Phượng Dục, lập tức vung tay ném Phượng Dục đi như cục đá. Nhìn qua Phượng Dục bị ném đi, Phượng Viêm cười lạnh, Lục Tiêu Du cuối cùng vẫn không dám giết vô thượng niết bàn. Thân ảnh khẽ động, một tay tiếp lấy Phượng Dục, đồng thời lạnh nhạt nói, Lục Tiêu Du, xem như người thức thời, nhưng mà ngươi dám đụng tới người Phượng Hoàng nhất tộc của ta, khoản sổ sách này. Bành! Phượng Viêm vừa mới tiếp được Phượng Dục, tiếng nói còn chưa dứt, bỗng dưng không gian chung quanh thân thể Phượng Dục nổ tung ầm ầm. Năng lượng khủng bố bộc phát, hào quang chấn động không gian bùng nổ, năng lượng quét tán ra ngoài, lập tức chiếu rọi cả ngọn núi sáng như ban ngày. Trên ngọn núi, Đục Tiêu Du siết năm ngón tay lại, hận ý dâng trào. Phượng Dục, Phượng Hoàng nhất tộc không qua mấy năm nữa sẽ trở thành cường giả. Hắn vào lúc này thần hồn câu diệt. Năng lượng khủng khiếp bùng nổ, truyền ra tiếng thét lớn thể đường của Phượng Viêm. Hắn tức điên lao lên cao. Sau khi tất cả bình thường trở lại, thân ảnh Phượng Viêm đã bay vào trong không gian. Bộ dáng chật vật, hai mắt mang theo hận ý ngập trời, nhìn thẳng vào Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du vẫn đứng đó, khoe miệng cười trêu tức, nhìn Phượng Viêm, hắn ý không chút che giấu mà nói. Phượng Viêm, khoản nợ lần này muốn tính thế nào? Người nói cho ta nghe xem, giết Phượng Hoàng nhất tộc, các người thì thế nào, ta cũng không sợ con gà trống già người mổ ta đâu. Hàn ý trong mắt Phượng Viêm ngập trời, không nói gì, bông rừng hỏa diễm màu đỏ bao phủ tiền địa, lập tức không gian chung quanh biến thành một biển lửa cuồn cuộn. Bây giờ, một tiếng thét trong biển lửa truyền ra xa, Phượng Viêm hóa thành thân thể Phượng Hoàng khổng lồ, vỗ cánh lơ lửng phía chân trời, toàn thân có hỏa diễm bao bọc, dường như biển lửa bốc cháy hừng hực. Và lúc này, không gian chung quanh đỏ rực, hiện tại bản thể Phượng Hoàng của Phượng Viêm quái dị biến thành màu đen thầm thúy. Hắc Phượng Hoàng. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên. Bản thể Phượng Viêm lúc này là một con Hắc Phượng Hoàng. Phượng Hoàng nhất tộc có không ít chi nhánh, mà trong đó Hắc Phượng Hoàng có huyết mạch nổi bật nhất trong Phượng Hoàng nhất tộc, có cao hơn Xích Phượng Hoàng không ít. Từ khí tức Hắc Phượng Hoàng này có thể thấy được, linh hồn lực của Lục Tiêu Du nhạy cảm phát hiện, khí tức trong thân thể Hắc Phượng Hoàng này đã tới tình trạng tam nguyên hóa hồng, sợ rằng Phượng Viêm không biết vì sao dung nhập vào trong người Hắc Phượng Hoàng, do đó có được bản thể, còn mượn cơ hội đột phá đến nhị nguyên hóa hồng. Trong hỏa diễm màu đen, bản thể Phượng Viêm vỗ cánh, tiếng kêu thầy lường vang lên. Lục Tiêu Du, Phượng Hoàng nhất tộc không chết không thôi với ngươi. Lục Tiêu Du ngẩng đầu, đôi mắt lạnh nhạt, nhìn qua Hắc Phượng Hoàng. Hiện tại, hắn cười âm trầm. Sát ý đầy trời, Lục Tiêu Du cười vang, sát khí vô hình bùng nổ, không trung lập tức đều là hoàn toàn yên tĩnh, mà ngay cả không khí đều giống như cứng cả lại. Tiếng cười im bặt, sát ý trong mắt Lục Tiêu Du ngập trời quá to. Không chết không ngất thì như thế nào? Ba lần bốn lượt trêu chọc ta, còn dám âm thầm tấn công Lục gia. Từ nay về sau, đám gà các ngươi, ta thấy một tên giết một tên, gặp hai tên giết cả đôi. Tiếng quát vang lên, sát ý trong mắt Lục Thiếu Du nhìn thẳng vào bản thể Phượng Viêm. Hàn ý lạnh thấu xương bùng nổ. Hàn ý và sát khí vô hình bùng nổ rất khủng khiếp. Mấy chục người hộ hoàng đội của Phượng Dục cảm giác toàn thân run lên, không được an toàn. Đối với Phượng Hoàng nhất tộc, Lục Thiếu Du đã động sát ý. Người bên cạnh chính là nghịch lân của Lục Thiêu Du. Ai động vào nghịch lân của Lục Thiêu Du, như vậy nhất định sẽ thừa nhận hậu quả. Phượng Hoàng nhất tộc cũng không ngoại lệ. Phượng Hoàng nhất tộc trốn sau lưng mọi việc, càng khiến biến thành đối tượng Lục Thiêu Du không thể bỏ qua. Vậy phải xem người có thực lực đó hay không. Đụng đến Phượng Hoàng nhất tộc ta, người chắc chắn phải chết. Bản thể khổng lồ của Phượng Viêm vỗ cánh, hỏa diễm ngập trời bùng nổ. Đối với Lục Thiêu Du, biển lửa trút xuống như nước. Cả phiến không gian bị đốt cháy, nhiệt độ khủng khiếp bao phủ không gian chung quanh Lục Tiêu Du. Nhiệt độ khủng khiếp này làm người ta bị phỏng, linh hồn héo rũ, không phải người nào cũng có thể thừa nhận nhiệt độ như thế này. Bản thể Hắc Phượng Hoàng khổng lồ trong nháy mắt lao xuống ngọn núi, đột nhiên móng vuốt sắc bén của Phượng Viêm xé rách không gian bị móng vuốt xé rách, không gian ven đường bị móng vuốt này đánh tan nát, nó mang theo khí kình nóng bỏng bao phủ không gian quanh Lục Tiêu Du, trực tiếp lao thẳng về phía Lục Thiêu Du. Dưới một trảo này, ngọn núi khổng lồ và cung điện hùng vĩ sau lưng Lục Thiêu Du bị đánh nát dễ dàng. Ngọn núi sụp đổ, tiếng nổ ầm ầm vang vọng trong không gian. Thân ảnh Lục Thiêu Du trong nháy mắt xuất hiện trước mặt bản thể Phượng Viêm. Hàn ý lan tỏa trong mắt, hắn lập tức khinh thường nói: "Mượn cơ hội đột phá nhị nguyên hóa hồng, căn bản không so sánh được với nhị nguyên hóa hồng chân chính. Thực lực con gà trống ngươi không mạnh hơn trước kia bao nhiêu? Lục Trường, để hồn anh của người trốn thoát, lần này không có cơ hội đâu." Lục Thiêu Du nói xong, khí tức khủng khiếp bùng nổ, cả không trung bị khí tức này làm chấn động, một đạo huyết quang bắn ra ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng long hổ sư phượng giống truyền ra từ trong tay Lục Thiêu Du. Trong nháy mắt, một trào này đánh thẳng vào thân thể Phượng Viêm. Oanh một tiếng, lòng bàn tay của Lục Thiêu Du phất lên, một đạo huyết quang bắn vào trong bì tâm của Phượng Viêm. Vào lúc này, Phượng Viêm không biết làm sao, hắn muốn bỏ trốn, nhưng không cách nào nhúc nhích mảy may. Phượng Viêm không ngừng kêu gào thảm thiết, ánh mắt không ngừng chớp động, dường như là muốn tránh thoát đau đớn này. Lục Tiêu Du hừ lạnh một tiếng, thủ ấn chợt biến hóa, linh hồn bùng nổ, hai mắt Phượng Viêm lúc này nhộn nhạo, sinh ra mơ hồ. Khi linh hồn lực chấn động, lan tỏa ra, chỉ qua mấy phút sau, đôi mắt thật lớn của Phượng Viêm ngây dại, hai mắt khép hờ, hỏa diễm màu đen quanh người cũng thủ liễm lại. Hộ hoàng đội của Phượng Dục vô cùng rung động, nhìn cảnh tượng trên không trung, nhưng lại không biết rõ phát sinh chuyện gì, chỉ cảm thấy khí tức mênh mông đang tỏa ra, làm bọn họ hãi hùng khiếp vía. Trên không trung, bản thể khổng lồ của Phượng Viêm mở mắt ra lần nữa, hai mắt hàn ý ngập trời, biến thành nhu thuận, nghe lời. Lục Tiêu Du thấy thế, hắn lập tức cười lạnh nhìn Phượng Viêm, dùng huyết hồn ấn đối phó thú tộc, quả nhiên trăm thử trăm linh. Bản thể khổng lồ của Phượng Viêm lờ lửng trên không trung. Đối với hắn mà nói, tuy trong nội tâm biết rõ ràng mọi chuyện, nhưng mà sâu trong linh hồn lại bị huyết hồn ấn ảnh hưởng, thần phục Lục Tiêu Du từ sâu trong nội tâm. Lục Tiêu Du vượt qua không gian, nhảy lên bản thể khổng lồ của Phượng Viêm. Lúc này, áo bảo xanh phất phơ, nói với Phượng Viêm: "Chúng ta đi thôi." "Vâng, chủ nhân." Phượng Viêm cùng kính đáp, ánh mắt đầy hàn ý, biến thành ngoan ngoãn, vỗ cánh bay đi. Hộ hoàng đội của Phượng Dục lúc này rung động nhìn qua bầu trời. Những người của hộ hoàng đội chấn động thật lâu, khó nói nên lời. Bây giờ sâu trong trời xanh, một tiếng nói giả đua truyền ra. Như thế nào, người không nhịn được muốn nhúng tay vào hay sao? Sâu trong bầu trời có tiếng nói vang lên. Những sâu mọt này phải tẩy trừ, nhưng mà ta nghĩ cái giá này quá lớn. Xem rằng người những năm qua không động thủ là muốn triệt để thành trừ toàn bộ. Giọng nói giả đua thở dài. Giọng nói khí phách vang lên. Nếu triệt để tìm ra, thì ta cũng không cần tốn sức như vậy. Lúc trước người đã nói sẽ tranh từ toàn bộ, như vậy bây giờ vừa vặn đấy, cứ cho bọn chúng nhảy nhót đi, một mẻ hốt gọn, gọn gàng. Thật muốn một mẻ hốt gọn sao, hậu quả này không nhẹ đâu. Có lẽ đối với một ít người trừng phạt nghiêm là được, tin tưởng có ta và người ở đây, về sau cũng không ai dám lộn xộn. Tân ảnh giả đùa lại nói, như thế nào, người đang co kè mặc cả với ta sao? Ta nghĩ người nên hiểu tính tình của ta. Giọng nói khí phách trả lời. Lúc này hai giọng nói kia biến mất trên trời cao. Hai giọng nói này không có người thứ ba nghe được. Màn đêm chợt hàng lâm, hai đạo thân ảnh đáp xuống đỉnh viện, chính là Lục Tiêu Du cùng Phượng Viêm hai người. Hoàng Lạc Nhan ở đâu rồi? Ánh mắt Lục Tiêu Du âm trầm, một người đi tới đỉnh viện của Hoàng Lạc Nhan, linh hồn dò xét. Lục Tiêu Du đã phát hiện trong đỉnh viện không một bóng người, ở đây không còn ai khác. Phượng Viêm ngẩng đầu cung kính nói với Lục Tiêu Du, ta trước khi chia tay với Hỏa Loan đã đi tới chỗ Hoàng Lạc Nhan cùng Phượng Dục, ta nghĩ hiện tại Hoàng Lạc Nhan đã bị Hỏa Loan mang đi mất rồi. Mang đi nơi nào? Sắc mặt Lục Tiêu Du nặng nề, không nghĩ tới Phượng Hoàng nhất tộc đã sớm có chuẩn bị, nếu chậm động thủ hơn một ít, sợ rằng hắn cũng không thể trù sát Phượng Dục. Phượng Viêm nghe xong cùng kính trả lời Lục Tiêu Du. Thời điểm này, Hỏa Loan hẳn đã mang Hoàng Lạc Nhan ra khỏi bật địa thiên giới, đồng thời ta cũng nhận được tin tức, nghe nói chủ nhân vài ngày trước đánh chết Pháp Vương. Pháp Vương là tăng tôn của Ô Hỏa Tán Nhân. Hiện tại, Ô Hỏa Tán Nhân đang triệu tập rất nhiều người trong bật địa thiên giới đối phó với chủ nhân. Ta và Hỏa Đoàn cũng có ý định, sau khi mang Phượng Dục cùng Hoàng Lạc Nhan đi ra, sẽ liên thủ với Ô Hỏa Tán Nhân đối phó với chủ nhân. Ô Hỏa Tán Nhân à? Đục Tiêu Du thì thào, hắn rất quen thuộc người này. Lập tức nhớ tới sau khi mình đánh chết một người ở trong chấp pháp đội, Ô Hỏa Tán Nhân chính là người trưởng hình phạt trong bật địa thiên giới, cũng là trưởng thượng trong chiến thiên liên minh, cũng là sư phụ của Hoài Như Danh, là người Ô gia. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nặng nề, hàn quang khẽ nhúc nhích, lập tức đối với Phượng Viêm mà hỏi. Lục trường ta bị Minh Linh chặn giết, tin tức này là do Phượng Hoàng nhất tộc các người truyền cho Thiên Lam Minh Trăng. Phượng Viêm gật đầu nói, đúng như vậy, tin tức là chúng ta truyền ra, còn đạt được Minh Linh nhất tộc hai kiện thông linh bảo khí. Giá trị của ta chỉ là hai kiện thông linh bảo khí, cái giá này quá thấp. Hạn ý trong mắt Lục Tiêu Du bùng nổ, quả nhiên là Phượng Hoàng nhất tộc âm thầm bán đứng. So với Thiên La Minh, giờ phút này, hành động của Phượng Hoàng nhất tộc càng làm Lục Tiêu Du tức giận. Phượng Viêm nói tiếp, chủ nhân, tin tức này không chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc phát ra, còn có nội gián trong Lục Gia Quân truyền ra. Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta đã chôn ám tuyến bên cạnh ngươi. Nội gián trong Lục Gia Quân là ai? Lục Tiêu Du nghe vậy, toàn thân run lên, hắn lập tức đổ mồ hôi lạnh. Lục Tiêu Du cũng không phải lo lắng cho mình. Lục Gia Quân có nội gián của Phượng Hoàng nhất tộc. Như vậy, đám người Lục Kình Vân và nghĩa phụ bọn họ sẽ gặp nguy hiểm bất cứ khi nào. Phượng Viêm trả lời, là đoàn trưởng quân đoàn Linh Hỏa, Đồng Quan Trạch. Lục Trường chuyện ở Long Tích Đại Lục cũng đã hắn âm thầm báo cho Minh Linh. Quân đoàn Linh Hỏa, Đồng Quan Trạch thèm muốn Hoàng Lạc Nhan đã lâu, cho nên cũng là lúc Phượng Hoàng nhất tộc thừa cơ an bài tai mắt. Nghe vậy, ánh mắt của Lục Tiêu Du bắn ra hàn ý. Hắn dù thế nào cũng không thể ngờ là đoàn trưởng quân đoàn Linh Hỏa, Đồng Quan Trạch thâm trầm đáng sợ, bản thân mình lúc trước hoàn toàn không phát hiện ra một chút nào. Lục Tiêu Du hít sâu một hơi, xem ra mình phát triển Lục Gia Quân quá nhanh, cho nên mới lưu lại họa lớn trong lòng. Hiện tại có hơn 1.000 vạn Lục Gia Quân, bị người ta cài tai mắt vào là chuyện không thể ngăn cản, dù là ai cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn. Nhưng mà địa vị của Đồng Quan Trạch trong Lục Gia Quân cực cao, trong hạch tâm của Lục Gia Quân cũng bị cái nội gian là khẳng định. Phượng Viêm, sau này ngươi đi tìm Hỏa Đoàn cùng Ô Hỏa, chuyện khác nghe ta an bài, đừng bao lộ thân phận của ngươi. Lục Tiêu Du nói với Phượng Viêm. Vâng, thưa chủ nhân. Phượng Viêm gật đầu, thân ảnh lóe lên, biến mất trong hư không. Ô Hỏa, Hỏa Đoàn, không biết còn có bao nhiêu người phải nhổ hết mới tốt. Lục Tiêu Du thì thào, trong mặt bắn ra hàn ý. Sau một lúc, hắn biến mất tại chỗ. Đêm này, nhìn như bình tĩnh, nhưng lại có nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sát phạt đang diễn ra khắp bật địa thiên giới. Sát phạt phải tới đêm khuya mới dừng lại. Đây cũng là lần sát phạt lớn nhất trong mật địa thiên giới cho tới bây giờ. Trong thiên giới mật địa, rất nhiều thanh niên bất phàm, căn bản không rõ xảy ra chuyện gì đã hình thần câu diệt. Bọn họ căn bản không biết mình trêu chọc người nào, chỉ có thể nhận ra những người ra tay. Có những người cùng đúc đạt được phong hào chiến hoàng với họ, thậm chí có cả phong hào chiến hoàng mới tới. Sát phạt tự bình tĩnh lại, rất nhiều nơi trong mật địa thiên giới sôi trào, nhiều sát phạt như thế, nhưng chấp pháp đội hoàn toàn không dám quản tới. Không có một ai biết đã xảy ra cụ thể là chuyện gì. Thế nhưng tất cả mọi người đều là hành động chém giết có dự mưu, gọn gàng, tốc độ cực nhanh, đánh chết còn nghênh ngang rời đi. Dưới bóng đêm, từng đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng đáp xuống. Một lát thời gian, đã có hơn 500 người tụ tập với nhau. Và lúc này, trên thân bọn họ đều là mùi huyết tinh. Mấy trăm thanh niên tụ tập quanh vài người đứng đầu, chính là Lục Linh, Thái A, Mạc Kình Thiên, Dầm Tiểu Diêu, Tịnh Phong Ngân, Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu, Độc Nhất Đao, Thiên Thường Ngân. Sau lưng còn có không ít thế lực khác nữa. Tên kia vẫn chưa có về, hắn đi đối phó với ai nhỉ? Nhầm Tiêu Diêu lại nói một câu. Nếu ta suy đoán không sai, tên kia muốn đích thân đi đối phó những kẻ có đụng tới nhất. Trong nơi này trừ cổ tộc ra, cũng chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc mà thôi. Tịnh Vô Ngân ôm kiếm đứng đó, khí tức trên người lặng lệ không ít. Trong lúc mơ hồ, còn mang theo huyết tinh nhàn nhạt. Phượng Hoàng nhất tộc, Phượng Dục cùng Hoàng Lạc Nhan à? Ánh mắt của Nhầm Tiêu Diêu rung động, thở dài nói. Ta đã sớm đoán ra một ít. Sợ rằng tên kia sợ chúng ta chọc phiền toái, cho nên hắn mới tự đi đối phó Phượng Hoàng nhất tộc thôi. Thiếu chủ trở về rồi. Nhầm Tiêu Diêu vừa nói xong, vô tướng ngẩng đầu nhìn qua không gian. Mọi người nghe vậy đều ngẩng đầu nhìn lên. Trên không trung có thân ảnh áo xanh đang bay tới. Người này đương nhiên chính là Lục Thiêu Du. Thân ảnh Thái A bay lên, nói với Lục Thiêu Du. Sư phụ à, chúng ta đã thành lý xong, chỉ có một chút người bị thương thôi, còn lại không có trở ngại gì. Thái A báo cáo với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du hơi gật gật đầu. Tốc độ này đúng là rất nhanh, nhưng mà nhiều người đồng thời ra tay đã rất khá rồi. Những thế lực bình thường không có quá nhiều người trong vật địa tiên giới, căn bản không phải là đối thủ của mọi người. Mạc Kình Thiên đến bên cạnh Lục Thiêu Du lên tiếng nói. Phượng Hoàng nhất tộc đều giải quyết xong rồi chứ? Như vậy tốt lắm. Lục Thiêu Du lắc đầu rồi nói. Ta đi trễ một ít, vì thế Phượng Dục đã giải quyết xong. Nhưng mà Hoàng Lạc Nhan đã bị người ta mang đi mất rồi. Phượng Dục bị giết ư? Trong đám người, những thanh niên cùng tham gia vạn thế đối quyết với Phượng Dục đều ngạc nhiên không ít. Ánh mắt của những người khác chấn động, ai cũng rõ ràng Phượng Dục là kỳ tài khó gặp của Phượng Hoàng nhất tộc. Lúc này Phượng Dục bị giết, đối với cả Nguyệt Hoàng thế giới và Phượng Hoàng nhất tộc cũng là đả kích cực kỳ lớn. Lục Thiên Du nhìn sang mọi người, ôm quyền nói, chư vị giải tán đi. Ta nhận được tin tức, sợ rằng chậm nhất chiều mai, có lẽ còn sớm hơn nữa, những lão già hỏa thế lực sau đường bọn chúng sẽ đối phó với ta. Việc này một mình ta ứng phó là được rồi. Nhiều người không nhất định hữu dụng, lần này xin đa tạ các vị. Người sợ thực lực của chúng ta hay sợ thế lực sau lưng chúng ta không chống lại được? Đám lão già hỏa kia là cái gì chứ? Tại sao người lại phải sợ hắn như vậy? Tịnh Vô Ngân ôm kiếm đứng đó, ngẩng cao đầu, sau đó cất tiếng nói. Nhìn Lục Thiêu Du, diệt đám nhỏ nhỏ, những lão già đó nhảy ra. Yên tâm đi, ta đã sớm thông báo với người Tịnh gia. Những lão gia hỏa kia chạy tới, người Tịnh gia sẽ xuất hiện ngay thôi. Trùng hợp nhỉ, ta cũng thông trì lão nhân trong Nhầm gia. Nhầm Tiêu Diêu cười hăng hắc, ánh mắt có tình mang hiện lên. Ta cũng thông trì những tộc lão, thật trùng hợp. Đám người Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu cũng gật đầu, bọn họ đều thông trì lão nhân trong nhà mình. Ánh mắt Lục Thiêu Du nhìn qua những người này, quả nhiên không ai dễ trêu chọc. Lục Thiêu Du vốn cảm thấy bọn họ chủ yếu giúp mình. Hiện tại, Lục Thiêu Du có cảm giác đây không phải là giúp mình, mà là mình đang giúp bọn họ thanh trừ không ít thế lực. Yên tâm đi, những đạo nhân kia tới, chúng ta cũng không sợ, chúng ta nên quan sát biến hóa. Mạc Kình Thiên vỗ vai Lục Thiêu Du. Đêm này đánh thật đã ghiền, chúng ta cũng đổi danh trong mật địa thiên giới rồi. Nhầm Tiêu Diêu cười hà hà, mọi người lập tức phụ họa, đêm nay rất thoải mái, chuyện này trước kia chưa từng xảy ra trong mật địa thiên giới. Thật sự đúng là chưa ai dám làm, cũng không ai dám làm thế trong mật địa thiên giới cả. Lúc này, nếu không có Lục Thiêu Du, bọn họ tuyệt đối không dám làm ra chuyện như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, Tất cả mọi người rất rõ ràng Lục Thiên Du là chân lý Niết Bàn, cho nên Lục Thiên Du tuyệt đối sẽ không có việc gì. Chân lý Niết Bàn là người không phải ai cũng có thể động vào. Lần trước nghe nói Lục Thiên Du vẫn lạc, cả thế giới Thượng Thanh đều xuất động không ít cường giả, quét ngang chủng tộc Minh Linh, giết không ít thế hệ trẻ của Minh Linh để trả thù. Đủ thấy cấp trên xem trọng Lục Thiên Du đến cỡ nào. Cho nên mọi người suy đoán đi theo Lục Thiên Du, chỉ cần Lục Thiên Du không có việc gì, bọn họ cũng sẽ không có việc gì. Huống chi cũng không biết vì sao, lão nhân trong tộc nghe xong cũng không phản đối, cũng không có nói rõ, nhưng mà lại nói lời khích lệ, thậm chí âm thầm nhắc nhở bọn họ, tốt nhất nên nhân cơ hội này bồi dưỡng tình cảm với Lục Thiên Du nhiều hơn. Lục Thiên Du nhìn qua những người này, lập tức cười bất đắc dĩ, biết rõ mình bị mượn tay giết người. Ta nói hiện tại cũng không muộn, bằng không mọi người cùng uống rượu đi. Chúc mừng tên này đại nạn không chết, chân lý Niết Bàn giành chấn 3.000 đại thế giới. Chủ ý này đúng là rất không tệ đấy. Rất lâu rồi không uống rượu, thật sự hoài niệm đấy. Tịnh Vô Ngân, ông Kiếm nói ra, với tiền phú của hắn, rất khó tìm người uống rượu với mình, bởi vì đây là chuyện khó khăn. Nếu tìm người cấp độ không bằng hắn, làm sao có thể uống tận hứng cơ chứ? Cải lương không bằng bạo lực, đêm nay vẫn còn sớm đấy. Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu, Thiên Thường Ngân, Đồng Nhất Đao cũng phụ họa. Bọn họ cũng giống như vậy, bình thường rất khó tìm được người uống rượu chung cho hợp khí phách. Mấy trăm người khác nghe xong cũng hứng thú, có thể uống rượu với những người cường hãn trong cùng thế hệ, uống rượu cùng chân lý Niết Bàn, đây chính là cơ hội khó có được. Cho dù uống một lần, vậy sau này cũng được xem là chuyện vinh quang. Chuyện khác ngày mai hãy nghĩ, uống rượu đi thôi. Mạc Kình Thiên cười nói với Lục Thiên Du. Lục Thiên Du bất đắc dĩ cười cười, nhún nhún vai, nhìn Mạc Kình Thiên lại nói. Uống đi, nhưng mà sợ rượu không có đủ. Yên tâm, tuyệt đối là đầy đủ. Giang Đảo Lưu vỗ ngực cười hằng hắc, hắn xuất ra không ít rượu trong nhận trữ vật của hắn. Tịnh Vô Ngân nhìn qua Lục Thiên Du, cười cười lại nói. Người đại khái còn không biết, thế giới song tình thừa thãi hảo tửu, không ít cường giả đều thích rượu ở đó đấy. Lục Thiên Du nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, lập tức nói. Nhưng mà, thiếu đồ nhắm rượu rồi. Thiếu chủ, vật nhắm rượu giao cho ta. Ta cũng đi hỗ trợ. Lục Linh lập tức nói. Khi Lục Linh nói xong, hai người đều bay đi. Vô tướng cùng Lục Linh chạy thật nhanh. Ta đang muốn nói, trên người của ta cũng mang theo vật nhắm rượu đây. Giang Đảo Lưu bật đắc dĩ nói ra một câu. Mọi người cùng mỉm cười. Mọi người ở đây lai lịch bất phàm, bối cảnh bất mạnh. Thế nhưng không có ai dám vô lễ với vô tướng cả. Cường giả hóa hồng cảnh, cho dù vô tướng là hộ hoàng đội, nhưng lúc này có tu vi hóa hồng cảnh thì địa vị không có tầm thường. Huống chi sau lưng vô chính là Lục Thiên Du. Bây giờ về phần Lục Linh, tự nhiên không ai dám vô lễ. Vô tướng Niết Bàn, thiên bảng bài danh thứ 15, sư đệ Lôi Tiểu Thiên, lai lịch này còn mạnh hơn Phong Hào Chiến Hoàng. Sau một lát, trong đình viện có mấy trăm người cùng ngồi uống rượu. Lúc trời sáng sao mờ, lúc này mây đen tán đi, mặt trời từ từ ló dạng. Uống, cạn. Trên ngọn núi, những vò rượu chất cao như núi, mấy trăm người không ngừng cạn chén. Vô tướng và Lục Linh đi rồi quay về. Trong những trữ vật có nhiều hoa quả tươi, còn có những yêu thú cấp thấp, chưa mở linh trí. Có yêu thú hậu thiên cấp 2, cũng không biết vô tướng và Lục Linh lấy từ chỗ nào. Thứ tốt, có thịt ăn rồi. Đồng Thiên Du thấy thế lập tức vui vẻ. Sau một lát, trên ngọn núi có mùi thịt mỡ bay lên. Vô tướng, Lục Linh, đón lấy. Mạc Kình Thiên ném hai vò rượu về phía Lục Linh và vô tướng. Uống, cạn nào. Trên ngọn núi lúc này đầy mùi rượu thịt. Ô, bọn họ đang làm cái gì? Hình như là Lục Thiếu Du và Lục Linh, Mạc Kình Thiên nhầm Tiểu Diều Tịnh Vô Ngân đang uống rượu ăn thịt thì phải. Người cũng không ít đấy nhỉ, chúng ta cũng nên tham gia đi. Ta vừa mới biết được, đám người nhầm Tiểu Diều và Tịnh Vô Ngân đột nhiên dẫn người giết không ít người đấy. Ta cũng nhìn thấy Tuyệt Phong Hoa dẫn người giết mấy người trong tuần tra đoàn, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Không thể nào, ta nhìn thấy Giang Đảo Lưu giết hai người trong chấp pháp đoàn. Hôm nay, đám người này tụ tập uống rượu ư? Trên ngọn núi, tiếng động tĩnh huyền náo hấp dẫn nhiều người vây xem. Người được mùi rượu thịt tỏa ra chung quanh, nhưng không ai dám tới gần, âm thầm quan sát tình thế. Đối với tu luyện giả mà nói, đặc biệt là tu luyện giả tiến vào mật địa thiên giới, đã sớm không cần ăn uống, nhưng việc ăn uống không ai lại bỏ qua. Trên ngọn núi, tiếng cạn chén vang lên, rượu qua ba tuần vẫn rất náo nhiệt, hào hứng tăng vọt. Sau một lát, trước ngọn núi, Lục Tiêu Du kéo Mạc Kình Thiên tới một tảng đá lơ lửng trên không trung, rồi cất tiếng nói. Kình Thiên huynh đệ, ta có chuyện cần hỏi ngươi, hôm nay ngươi phải nói cho ta biết. Mạc Kình Thiên sững sờ buông vỏ rượu trong tay ra, lại nói. Chuyện gì, có cần phải làm bộ nghiêm trọng như vậy không? Hỏi đi, ta cũng không có gì phải giấu ngươi đâu. Lục Tiêu Du nhìn Mạc Kình Thiên, lại nói. Ngươi nói cho ta biết, nàng ở nơi nào? Nàng kia là ai? Mạc Kình Thiên lắc đầu, nâng vỏ rượu đền uống, lại nói. Giang Đào Lư mang đến rượu, thật không tệ, thật là hào tửu, so với rượu ta và đại ca, tam bội trộm của lão đầu tử, còn không kém chúng ta bao nhiêu đấy, quả thật là ngọn bá tuyệt thiên hạ, nếu như có lần sau, ta vẫn muốn uống loại rượu này đấy. Vừa dứt lời, người dường như Mạc Kình Thiên nhớ tới cái gì, lập tức nhìn Lục Tiêu Du, cất tiếng hỏi. Người hỏi là tam bội của ta có phải không? Muội ấy đang là rất là bận, người đừng có hỏi nhiều làm gì. Quả thật bản thân của người không theo đuổi muội ấy được đâu. Muội ấy rất là có giá đấy. Muội ấy cũng thích người, ta cũng biết, nhưng bản thân của ta lại chẳng giúp gì người cho được. Vì thế, người phải tự chiếu cố thôi. Nếu không, thì ta cũng chẳng biết giúp người làm sao. Lục Thiếu Du gật gật đầu, còn nhớ rõ, trước khi yêu nữ rời đi, Chính Bình từng nói không bao lâu sẽ đi tới Phong Vân Sơn, kéo nàng làm nữ nhân của mình. Mà yêu nữ lại nói, chỉ còn chờ chính mình đứng trong vạn thế đối quyết, tiến vào thượng cung chiến trường mới có tư cách đó. Mà bây giờ, từ biệt hơn 1.200 năm, vạn thế đối quyết mình đã đánh bại các phong hào chiến hoàng. Thượng cung chiến trường cũng đã đi qua, đã mất ngàn năm, bây giờ không biết yêu nữ ra sao. Mạc Kình Thiên nhìn qua Lục Tiêu Du, lúc này uống cạn vỏ rượu, hắn dùng ống tay áo lau sạch rượu trên miệng. Lúc này mới tiếp tục nói với Lục Tiêu Du, ta nghĩ đến người cũng đã quên, hơn 1.000 năm trôi qua rồi. Lục Thiếu Du cười nhạt, áo bào xanh kẽ nhúc nhích, nâng vỏ rượu lên, hắn nhìn lên bầu trời, lại nói, tại sao lại quên chứ? Mạc Kình Thiên nhìn qua Lục Thiếu Du, thần sắc nghiêm túc không ít, lại nói, nếu trước khi người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, cùng chân lý niết bàn, người có thể quên, ta sẽ không chút do dự, cao hứng thay ngươi, mà bây giờ ta không biết nên nói như thế nào. Mạc Kình Thiên lúc này ngưng trọng và bất đắc dĩ, hắn không rõ quá nhiều tình huống của tam muội. Lão đầu tử và đại ca chưa nói nhiều với hắn, thậm chí bản thân tam bội cũng không rõ ràng. Nhưng Mạc Kình Thiên biết rõ, địa vị tam bội quá lớn, lão đầu tử nằm đó trong lúc vô tình nói lộ ra, địa vị của tam bội ngay cả cổ tộc cũng không thể so sánh. Cho nên, nếu lúc trước với thân phận Lục Thiêu Du, cho dù thiên phú bất phàm, nhưng muốn chính thức ở cùng tam bội, độ khó cực kỳ khủng khiếp. Mà bây giờ, thân phận là người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm và chân lý niết bàn, hắn kéo gần cái hào trọng này rất nhiều. Nhưng tình huống trước mắt, Mạc Kình Thiên cũng rất bất đắc dĩ, thậm chí không quá rõ ràng chuyện này như thế nào. Chẳng lẽ... Lục Tiêu Du nghe vậy, ánh mắt sững sờ. Trước khi Ma Linh yêu nữ rời đi, mang theo thường thế không nhẹ, nhìn Mạc Kình Thiên, hắn la lên. Chẳng lẽ nói xảy ra chuyện gì, hoặc thương thế của nàng... Thương thế của nàng không có vấn đề, nhưng ta không biết nói sao với ngươi. Nói thật, bản thân ta kiến thức nửa vời, cũng không cách nào nói với ngươi đầy đủ. Mạc Kình Thiên lắc đầu, bật đặc dĩ nói dài, tình huống này hắn cũng không biết phải làm sao. Nàng là tam muội của ngươi, sao ngươi lại không rõ ràng? Lục Tiêu Du khó hiểu hỏi Mạc Kình Thiên. Mạc Kình Thiên lắc đầu nói với Lục Tiêu Du, ta thực sự không rõ ràng, bảo huynh muội chúng ta là lão đầu tử thu nhận giữa đường. Lão đầu tử không tệ với chúng ta, nhưng làm người cay nghiệt, làm người ta chán ghét một ít. Dừng lại một chút, nói nở đánh, nhưng Mạc Kình Thiên dường như có chút nhớ lão đầu tử, lập tức nói với Lục Thiêu Du, tình huống của tam muội ta thực không phải quá rõ ràng, thậm chí lại lịch trước kia của tam muội cũng không biết, đại ca của ta dường như biết một chút, nhưng mà cũng chưa bao giờ nói ra, cho nên ta không có rõ. Thì ra là như vậy. Lục Thiêu Du bản thân cũng không kỳ quái, từ bộ dáng yêu nữ và Mạc Kình Thiên, hắn cũng nhìn ra một ít, lại nói với Mạc Kình Thiên, hiện tại nàng đang ở Phong Vân Sơn sao? Không, từ lần trước từ thế giới thị hoang trở về, nàng đã theo đại ca rời đi. Mạc Kình Thiên lắc đầu, lại nhìn Lục Thiếu Du một hồi, tiếp tục nói, ta cũng không biết tam muội đi nơi đâu, về sau ta hỏi lão đầu tử bảo ta không nên hỏi nhiều, về sau tự biết, sau này ta tham gia vạn thế đối quyết, ta vẫn ở trong mật địa thiên giới, trước kia còn có thể nghe một ít tin tức từ Phong Vân Sơn, từ khi đồn đãi ngươi gặp chuyện không may, mật địa thiên giới phong tỏa tất cả tin tức, ta cũng không có tin tức từ Phong Vân Sơn. Lục Thiếu Du nghe vậy, ánh mắt than thở, lập tức cầm vỏ rượu uống hai ngụm. Thiếu Du huynh đệ, tình huống tam bội ta biết không phải quá nhiều, cho nên cũng không nói gì với ngươi. Mà Kình Thiên nhìn Lục Thiếu Du uống hai ngụm, lại nhìn Lục Thiếu Du nói tiếp. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một chút, có lẽ tam bội không giống như lúc trước nữa đâu. Không giống như thế nào? Lục Thiếu Du nghe vậy, lại nghi hoặc hỏi Mạc Kình Thiên. Mạc Kình Thiên gật gật đầu, cười khổ nói. Không biết sau khi tam bội rời khỏi thế giới thị hoang, người có phát hiện tam bội có biến hóa khác với trước kia hay không? Loại biến hóa này làm cho tam bội không bình thường. Lục Thiếu Du nghe vậy, suy tư một hồi. Ban đầu ở trong thế giới thị hoang, khí tức trên người mà định yêu nữ sinh ra biến hóa khác thường và lạ lẫm, thời gian ngắn, trên người xuất hiện khí tức không nói nên lời. Khí tức này hoàn toàn ngược với khí tức nóng bỏng của nàng. Đó là khí tức thánh khiết, cao quý và không thể khinh nhợt. Cẩn thận nhớ lại, Lục Tiêu Du còn nhớ rõ mà linh yêu nữ vẫn tu luyện độc công và linh hồn ao nghĩa. Về sau lại thể hiện ra phong thuộc tính ao nghĩa, trên người tràn ngập khí tức không tầm thường, dường như có liên hệ với nguyên đàn chữ vạn của mình. Đã từng làm nguyên đàn chữ vạn run lên, nhưng mà ngược lại sau này khôi phục như bình thường. Không cẩn thận hồi tưởng, Lục Tiêu Du cũng quên biến hóa như vậy. Hình như có chút không giống. Một lát sau, Lục Tiêu Du nói với Mạc Kình Thiên. Trong lòng của người hiểu rõ là được, chuyện cụ thể ta cũng không biết rõ. Mạc Kình Thiên nhìn Lục Tiêu Du, lại nói tiếp. Thế nhưng sau chuyện lần này, ta sẽ nghĩ biện pháp hỏi thăm tin tức của tam bội. Ít nhất cũng để cho người biết rõ một ít rồi tự chuẩn bị. Lục Tiêu Du gật đầu, lúc này cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Mạc Kình Thiên cũng không biết, hắn cũng không có cách nào. Lục Trường sư phụ tam kỳ lão nhân, hắn dường như biết rõ một ít thứ gì đó che giấu. Hắn lập tức nói tiếp với Mạc Kình Thiên. Tam kỳ sư bá, hiện tại thế nào rồi? Mạc Kình Thiên nhún nhún vai, lại nói. Ta cũng không biết, sau khi sư phụ nói một tiếng muốn bế quan, đã hơn 1000 năm rồi, ta cũng chưa được gặp lại. Lục Tiêu Du cười khổ, cường giả bế quan, thời gian hơn 1000 năm cũng không tính vào đâu. Coi như bế quan mấy vạn năm, hơn 10 vạn năm cũng là chuyện bình thường. Một khi đã bế quan, không biết tới bao giờ mới có thể nhìn thấy. Uống rượu đi, đã nói hôm nay không nói tới chuyện khác cơ mà. Uống nào. Mạc Kình Thiên giơ vỏ rượu về phía Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du cười khổ, vươn tay cạch vỏ rượu đối phương một cái, nhanh chóng uống một cụm lớn. Hai người các ngươi chạy xa như thế làm gì, mau tới đây. Sau ngọn núi, năm người Nhâm Tiêu Diêu quát lớn với hai người. Hai người Lục Tiêu Du, Mạc Kình Thiên nhìn nhau cười cười, lập tức thả người nhảy tới. Lần nữa đối ẩm với mọi người. Thật vất vả mới uống được một hồi, tự nhiên mọi người sẽ không vận dụng thủ đoạn bức rượu ra cơ thể. Đối với bọn họ mà nói, có thể để cho mình và người bình thường uống say một hồi là chuyện không dễ. Chỉ bằng vào thể chất của một niết bàn cảnh, một tuyên cổ cảnh, sự bình thường căn bản không thể làm cho bọn họ có phản ứng bị say. Nhưng mà rượu Giang Đảo Lưu mang tới tự nhiên không phải rượu tầm thường, vốn là thứ chuyên dành cho tu luyện giả uống. Người bình thường căn bản không thể đụng vào, trừ phi là không muốn sống. Cho nên uống nhiều rượu này khiến cho mọi người mơ mơ hồ hồ. Trên trời trăng sáng bắt đầu xuất hiện, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Trên ngọn núi, mọi người đã bắt đầu say, không ngừng có người gục xuống. Còn lại đám người Lục Thiếu Du, khuôn mặt đỏ bừng. Sau khi nhìn nhau cười to, lập tức quanh chân bắt đầu điều tức trên một ngọn núi. Một lát sau, quanh thân bắt đầu được quang mang áo nghĩa thuộc tính bao phủ. Khí tức từ từ nội điểm lại. Sáng sớm, mọi âm thanh trong thiên địa dường như đều biến mất. Sau lưng ngọn núi, phía đông bắt đầu có một tia sáng chiếu rọi. Một lát sau, ánh sáng ngày càng rực rỡ, những ngôi sao lờ mờ trên bầu trời bắt đầu biến mất. Sáng sớm trong dãy núi xanh biếc là một mảnh xanh ngắt, trên sườn núi lộ ra sinh cơ bừng bừng. Một mùi hương hoa cỏ tràn vào mũi mọi người, khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Bỗng dưng, kim mang nhàn nhạt giống như vô số sợi tóc quanh thân Lục Tiêu Du. Bây giờ đột nhiên tiến vào trong cơ thể. Hai con mắt của hắn mở ra, tình mang mang theo khí tức man hoang cổ xưa từ trong mắt tràn ra, chợt lóe lên rồi biến mất. Nhìn phía trước, Lục Tiêu Du lập tức đứng dậy, trường bào màu xanh khẽ nhúc nhích, mở miệng nhẹ giọng nói. Chư vị, có người tới, có lẽ là tới gây phiền phức cho chúng ta. Trên ngọn núi, từng cỗ khí tức lập tức chấn động, quang mang áo nghĩa thuộc tính. Liên tiếp là thủ liễm, hai con mắt đang nhắm mở ra, tình mang trong mắt tỏa ra. Những người tối qua say mềm dưới động tĩnh bực này lập tức tỉnh lại, nhanh chóng chuẩn bị đối phó. Là Phượng Hoàng nhất tộc và người Ô gia tới sao? Đám người Mạc Kình Thiên, Nhầm Tiểu Diều, Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa đi tới bên cạnh Lục Thiêu Du. Ánh mắt theo Lục Thiêu Du nhìn chăm chú về phía trước. Lúc này mọi người coi như biết rõ thực lực của Lục Thiêu Du mạnh mẽ ra sao. Lục Thiêu Du dường như đã sớm cảm nhận được khí tức vừa tới, mà hiện tại bọn họ còn chưa dò xét ra thứ gì khác. Khác biệt như vậy đã coi như là một cái hào rộng lớn. Nhưng mà mọi người cũng không biết thực lực của Lục Thiêu Du hiện tại bọn họ có khả năng đánh đồng hay không. Nhưng mà lúc này phát hiện người Phượng Hoàng nhất tộc và Ô gia tới đây, Lục Thiêu Du lại nhanh chóng biết rõ là gì. Hắn bố trí huyết hồn ấn trong đầu Phượng Viêm. Sau đó, dưới tình huống tâm thần tận lực dò xét, lúc này mới phát hiện ra người của Phượng Hoàng nhất tộc và Ô gia đang tới. Hẳn là vậy, người tới còn không ít. Lục Thiêu Du gật đầu nói với đám người sau lưng, tâm thần tản ra chung quanh. Hắn đã phát hiện ra không ít người đang tới đây. Xem ra, sắp náo nhiệt rồi đây. Ánh mắt của Lục Linh biến ảo, trên người có khí tức huyết sát âm hàn bắt đầu lan tràn, khiến cho tất cả mọi người chung quanh có cảm giác tóc gáy dựng đứng. Trong khoảng khắc thời gian ngắn, trước không trung xuất hiện hơn chục đạo thân ảnh, Lục Thiêu Du cút ra nhận cái chết cho ta. Một tiếng thét đớn phá không cuồn cuộn truyền tới. Trong bấy hơi thở, khi tiếng hét đớn này vừa dứt, hơn 10 đạo thân ảnh này đã xuất hiện trên không trung ngọn núi. Từng đạo thân ảnh đạp không đứng đơ lửng, từng cỗ khí tức cường hãn lập tức khuếch tán ra chung quanh. Hai người dẫn đầu là một lão già mặc trường sam, khuôn mặt âm hàn, tóc trắng xóa, cùng với một mỹ phụ nhân vẻ mặt âm hàn, khí tức nóng bỏng, trong mắt tràn ngập vẻ giận dữ, giống như cô hỏa diễm đang nhảy nhót. Ánh mắt hai người này đều mang theo sát ý ngập trời, nhìn vào mấy trăm người trên ngọn núi. Nhưng mắt thấy mấy trăm người này, lão già kia và mỹ phụ nhân không khỏi âm thầm biến sắc. Ánh mắt tràn ngập sát ý của lão già âm trầm cùng với mỹ phụ nhân kia, cuối cùng dừng lại trên người Lục Thiêu Du. Sát ý cuồn cuộn trong mắt không thèm che giấu, giống như định dùng ánh mắt băm vằm Lục Thiêu Du thành vạn đoạn vậy. Là Ô Hỏa Tông lão trưởng quản hình pháp, còn có Hỏa Loan Tông lão nữa kìa. Ta nghe nói Pháp Vương chính là chắt trai của Ô Hỏa Tông lão, người này bị Lục Thiêu Du giết hôm qua, thời điểm này sợ rằng đám người này đang tìm Lục Thiêu Du tới báo thù. Còn có cường giả Tùng gia và cường giả Tinh gia nữa kìa. Tôi hôm qua, đám người Tịnh Vô Ngân, Nhầm Tiểu Diều giết người Tùng gia và Tinh gia, sợ rằng đám người này gặp phiền phức rồi. Bốn phía ngọn núi, buổi tối hôm qua cũng bắt đầu xuất hiện đám người vây xem náo nhiệt tụ họp. Lúc này đám người này bắt đầu thấp giọng thì thào nói với nhau ở phía xa. Mọi người cũng không khó nhận ra, sợ rằng trong một địa thiên giới này đã sắp có náo nhiệt xảy ra. Lục Thiêu Du tiến lên, mật địa thiên giới lần nữa náo nhiệt thêm vài phần. Ô Hỏa, tán nhân của Ô gia, Hỏa Loan của Phượng Hoàng nhất tộc là hai hóa hồng cảnh trong ba hóa hồng cảnh. Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ biến đổi, nhìn hai người dẫn đầu. Trong hai người có một người là Ô Hỏa tán nhân mà hắn đã có khúc mắc từ trước. Vị phụ nhân âm trầm kia chính là Hỏa Loan của Phượng Hoàng nhất tộc. Hơn 1.000 năm trước, Lục Thiêu Du còn khó có thể dò xét ra thực lực của hai người này. Lúc ấy, hắn đối với hóa hồng cảnh cũng không hiểu nhiều lắm. Mà lúc này, dò xét ra, Lục Thiêu Du mới phát hiện ra Hỏa Loan kia đã là nhị quyền trùng xúc hóa hồng cảnh. Từ khí tức trên người xem ra, hẳn là thời gian đột phá cũng không quá lâu. Mà Ô Hỏa tán nhân kia, Lục Thiêu Du lại có chút ngạc nhiên. Ô gia này hẳn không bằng Nhâm gia và Tịnh gia. Nhưng mà Ô Hỏa tán nhân này lại là tam nguyên đại xúc hóa hồng cảnh. Từ khí tức trên người, thậm chí là thời gian đột phá cũng không ngắn. Khí tức trên người cực kỳ ổn định. Bởi vì bây giờ, Lục Thiêu Du cũng còn không biết Ô Hỏa tán nhân này là cường giả Ô gia, tam nguyên hóa hồng, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Ô gia này sau khi xuất hiện Ô Hỏa tán nhân giành chấn thượng thành đại thiên thế giới xong, vô số năm về sau cũng không có xuất hiện người trẻ tuổi nào có thể so sánh với Ô Hỏa tán nhân lúc trước. Thế cho nên, từ trước tới nay, Ô gia đều dựa vào Ô Hỏa tán nhân chèo chống Ô gia to lớn. Ô gia tuy rằng cũng có chút cường giả, thế nhưng không có ai có tư cách đột phá tới hóa hồng cảnh. Lần này thật vất vả mới xuất hiện một pháp vương, thiên phú so với Ô Hỏa tán nhân khi còn trẻ cũng không kém là bao, không có thông qua vạn thế đối quyết tiến vào mật địa thiên giới. Nghe nói lúc trước, pháp vương này đang trong lúc đột phá, cho nên bất đắc dĩ mới buông tha vạn thế đối quyết, cuối cùng dùng con đường khác tiến vào mật địa thiên giới để mà tu luyện. Những năm gần đây, pháp vương vẫn luôn ở trong mật địa thiên giới, có biểu hiện không tầm thường. Trong vòng mấy ngàn năm,